Thần cấp đặc công hệ thống, chương 71 nhất định muốn thắng A, góc chuyện audio.com, chuyện này các ngươi hẳn là hỏi Tiêu Tiêu có dám đánh cực hay không? Lâm Hoan từ trong đáy lòng không nghĩ tham gia cái gì đua xe tranh tài, nhưng là hắn lại không nguyện ý nhìn thấy Tiêu Tiêu uổng phí bại bởi người Nhật nhiều tiền như vậy, sở dĩ giờ phút này hắn tâm có chút xoắn xuýt, chỉ có thể trước tiên đem vấn đề vứt cho Tiêu Tiêu. 300 vạn mà thôi, không có gì không dám. Đối với Tiêu Tiêu dạng này hào môn tiểu thư tới nói, 300 vạn xác thực sẽ không bị nàng phóng tới trong mắt. Lâm Hoan, ngươi chẳng lẽ so với nữ nhân còn nhát gan? Tần Nghĩa ngữ điệu âm dương quái khí, để cho người ta nghe chỉ biết rất khó chịu. Xin nhờ, nàng đánh cực là tiền, ta đánh cực thế nhưng là mệnh. Lâm Hoan vuốt vuốt huyệt thái dương, quay đầu nói. Với Tiêu Tiêu, ngươi thật còn muốn lại cược, cược vì cái gì không cược? Ta lời mới vừa nói một mực hữu hiệu, chỉ cần ngươi kết cục tranh tài thắng, cái kia 600 vạn liền tất cả đều là ngươi, thua ta như thường sẽ cho ngươi 100 vạn, như thế nào? Tiêu Tiêu giọng nói nhẹ nhàng, tại trong miệng của nàng, 600 vạn tựa như là 600 đồng, nói cực kỳ không thèm để ý, nghe được câu này về sau chung quanh tất cả mọi người sợ ngây người. Đây chính là 600 vạn a, bọn hắn mặc dù trong nhà vậy có tiền, có thể dùng một lần xuất ra nhiều như vậy tới vẫn là sẽ phi thường đau lòng, nhưng người ta Tiêu Tiêu đâu? Hời hợt liền tặng người, Châu thực nghiêu, không hổ là Tiêu gia đại tiểu thư. Lâm Hoan thở dài ra một hơi, trong lòng dần dần có quyết định. Không nói trước một khi thắng liền có thể cầm tới 600 vạn. Tặng thưởng coi như chỉ là vì không cho người Nhật ở chỗ này phách lối, hắn cũng phải kết cục đi tranh tài. Lâm Hoan muốn để Ma Sinh Ưng rõ ràng một cái đạo lý, đó chính là hoa hạ mãi mãi cũng là người hoa cái bể, không tới phiên hắn một cái người Nhật tại cái này dương oai. Tốt ta giúp ngươi. Tiếp lấy Lâm Hoan chỉ bản thân xe BMW nói ra, xe của ta khẳng định không thích hợp loại này tranh tài, ngươi phải cho ta cung cấp một cỗ tính năng không tệ xe thể thao. Tiêu Tiêu sắc mặt vui mừng, hớn hở ra mặt nói ra, không có vấn đề, nơi này xe tùy ngươi chọn. Tiêu đại tiểu thư lên tiếng, những người khác tự nhiên muốn biểu hiện một chút. Thế là không ngừng có người nói ra, dùng ta đi ta là Ferrari 488, quang cải tiến phí liền xài 200 vạn, dùng ta là Aston Martin DB9, cải tiến phí 180 vạn, vẫn là dùng ta đi, đỉnh cấp Bentley O6 cải. Tiến phí 300 vạn, nghe đến mấy câu này, Lâm Hoan không ngừng líu lưỡi, quả nhiên là một bang phú nhị đại, tùy tiện một chiếc xe đều có thể tốn mấy trăm vạn, đủ hào. Chỉ là đua xe không chỉ là trông xe chiếc tính năng, còn phải xem lái xe kỹ thuật lái xe, nếu như đem một cỗ đỉnh cấp xe thể thao cho một người bình thường lái, hắn có thể hay không lái còn khác nói sao? Lâm Hoan sờ lên cái mũi, tràn đầy bất đắc dĩ nói ra, dù sao những xe này ta đều không lái qua, ngươi liền tùy tiện cho ta đề cử một cỗ đi. Tiêu Tiêu không còn gì để nói, nàng hiện tại cũng muốn hoài nghi mình quyết định có phải hay không chính xác. Bất quá việc đã đến nước này, đã sớm không có đường lui, nàng chỉ có thể kiên trì nói ra, vậy ngươi lái ta đi chính là chiếc kia màu đỏ Ferrari F12, ta vậy tìm người cải tiến dưới tính năng rất không tệ. Xác định rõ, sử dụng cỗ xe, Lâm Hoan hỏi ta có thể hay không trước tiên lái xe quen thuộc xuống đường đua. Tần Nghĩa mắt nhìn Ma Sinh Ưng, đạt được sau khi đồng ý hắn nói với Lâm Hoan, có thể, bất quá thời hạn 10 phút đầy đủ. Lâm Hoan không có trì hoãn, hắn từ Tiêu Tiêu trong tay tiếp nhận chìa khóa xe, sau đó cầm lái chiếc kia màu đỏ Ferrari vòng quanh đường đua chạy một vòng, đem cỗ xe tính năng cùng đường đua đường xá đều quen thuộc một lần. Tại cái này thời gian, Minh Khang cùng Lưu Dũng đều lái xe về tới vị danh sơn đỉnh lộ thiên quảng trường, Lưu Dũng một mặt thất hồn lạc phách đi xuống xe, đi vào Tiêu Tiêu bên người đứng vững, thật xin lỗi, Tiêu đại tiểu thư ta thua. Tiêu Tiêu không thèm để ý phất phất tay nói, không có việc gì, chờ lấy xem kịch vui đi. Lưu Dũng mặc dù nghi hoặc nhưng cũng không có hỏi nhiều, hắn hiện. Tại trong lòng càng nhiều hơn chính là tự trách, một bên khác Ma Sinh Ưng đem Minh Khang gọi vào bên người, hào hào dặn dò một phen. Minh Khang một trận cười lạnh, hắn thấy vô luận là Tiểu Sa Vương Lưu Dũng hay là cái này Lâm Hoan, đều không phải là đối thủ của hắn có thể nhẹ nhõm hành hạ người mới. 10 phút rất nhanh liền qua. Lâm Hoan ngồi tại Ferrari F12 vị trí lái bên trên, một mặt bình tĩnh chờ bắt đầu thi đấu, bên cạnh Minh Khang ngân sắc GTR cùng nó song song đặt. Xuyên thấu qua cửa kính xe, Lâm Hoan thấy được ngân sắc GTR bên trong một tấm tràn đầy khiêu khích mặt. Một vị người mặc bikini cao gầy mỹ nữ cầm trong tay một cái cờ màu, đi tới hai chiếc xe phía trước, sau đó nàng giơ lên trong tay cờ màu theo động tác của nàng, nàng hỏa bạo dáng người triển lộ không bỏ sót để rất nhiều người nhìn mà trợn tròn. Mắt nước bọt đều nhanh chảy ra, Lâm Hoan ánh mắt bình tĩnh, ánh mắt của hắn cũng không có tại nữ lang trên thân dừng lại, mà là chăm chú nhìn chằm chằm cái kia tát cờ màu. Hai chiếc xe đều đã tại oanh minh tựa như là hai con gào thét quái thú tức tránh thoát lồng giam trói buộc đem bản thân hung ác nhất bạo lực nhất một mặt biểu hiện ra ở trước mặt mọi người. Mỹ nữ triển lộ dáng người của mình tựa hồ đem người chung quanh mức độ nghiện lợi hại đủ rồi, nàng mới cơ trong tay cờ màu, đột nhiên hướng xuống đè ép. Hai chiếc xe đồng thời liền xông ra ngoài, một đỏ một bạc tựa như là hai đạo quang ảnh, chỉ là thời gian trong nháy mắt hai chiếc xe liền đã bão tố ra 100 mét có hơn. Tất cả mọi người súng lại, đứng xem đi xa xe thể thao cùng lúc đó, tại trên đài cao đứng thẳng lấy trên màn hình lớn xuất hiện hai chiếc xe cực. Tốc bão táp hình tượng. Tại toàn bộ vị danh sơn đường đua chung quanh, đều lắp đặt giám sát, tất cả giám sát cũng đều liên đến nơi đây, tất cả tại quảng trường này người, đều có thể thông qua màn hình lớn toàn bộ hành trình quan sát cả chàng tranh tài. Khi tiến vào đường núi trước đó, có một đoạn thẳng tắp đoạn đường, ở trên con đường này có thể cản rỡ ra tốc bão táp nhưng là con đường này điểm cuối cùng nhưng lại là một cái gần 180 độ kẹp tóc khúc cua tốc độ thêm càng nhanh, đến nơi đây chuyển biến liền càng nguy hiểm, ai lái xe kỹ thuật càng hơn một bậc bình thường tại cái này kẹp tóc khúc cua liền có thể nhìn ra. Một đỏ một bạc, hai chiếc xe thể thao đều tại gia tốc bão táp, rất nhanh liền đi tới đầu này thẳng tắp đoạn đường cuối cùng, tại tiền phương của bọn hắn chính là cái kia kẹp. Tốc khúc cua, 100m, 80m, 50m, hai chiếc xe thể thao đều không có muốn giảm tốc dấu hiệu. Đón lấy, hai chiếc xe song song lấy tiến vào cái này kẹp tốc khúc cua, đồng thời tốc độ cao nhất trôi đi bẻ cua. Ngoạ tào, cái kia người Nhật rốt cục gặp được đối thủ. Đúng vậy a, không nghĩ tới cái kia Lâm Hoan thật như vậy lợi hại a, liền liên tiểu sa vương Lưu Dũng, ở chỗ này vậy giảm tốc một cái đi. Tại trên màn hình lớn thấy cảnh này về sau, đám người tất cả đều kinh ngạc hét lên. Mà sinh thiếu gia cái này Lâm Hoan thật không đơn giản a, Tần Nghĩa có chút bận tâm nói. Mà sinh ưng mỉm cười, yên tâm đi, Minh Khang Quân còn không có xuất ra thực lực chân chính. Ta nghĩ, nhận khiêu khích sau hắn hẳn là sẽ nghiêm túc đi. Cái gì cái kia Minh Khang lại còn không dùng toàn lực. Tựa như một đạo kinh lôi, tất cả nghe được câu này người tất. Cả đều bị chấn kinh đến há to miệng. Lưu Dũng càng là sắc mặt trắng bệch một mảnh, hắn vốn cho là mình liền so với Minh Khang kém một chút, bây giờ lại nghe nói đối phương căn bản là vô dụng toàn lực. Cách chương,